Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 408. Địa giai cao cấp hỏa thuộc tính công pháp phần thiên dịch quyết. Điều kiện trao đổi, hỗ trợ luyện chế một viên bát phẩm đan dược. Phục linh thanh đan, chỉ là bát phẩm đan dược bốn chữ. Trực tiếp khuyên lùi ở đây hầu như tất cả mọi người. Bởi vì phàm là có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Hoặc là được xưng thiên chi kiêu tử trẻ tuổi đấu tông. Hoặc là lâu năm cường giả đấu tôn. Nhân gia căn bản cũng không thiếu địa giai cao cấp công pháp. Mà những kia thèm nhỏ dãi bộ công pháp kia. Lại đại thể đều là thất phẩm luyện dược sư. Thậm chí, còn chưa tới thất phẩm. Người trước không lọt mắt. Người sau không có năng lực hoàn thành giao dịch. Ở tình huống như vậy, tự nhiên, cũng là không ai muốn ý tiếp nhận rồi. Thủy tinh trước quầy, giờ khác này vây quanh không ít luyện dược sư. Phục linh thanh đan, khá lắm, hắn tại sao không đi cướp? Chỉ bằng một bộ địa giai cao cấp công pháp đã nghĩ thỉnh cầu một vị bát phẩm luyện dược sư luyện. Chế, ta muốn có bản lãnh đó. Sớm luyện chế ra mấy viên bát phẩm đan dược chạy không gian giao dịch hội đổi lấy thiên giai công. Pháp, một mực còn dễ giận như vậy. Một quyển địa giai cao cấp công pháp đã nghĩ cầu người luyện chế bát phẩm đan dược. Cần bản công pháp này thất phẩm luyện dược sư ai luyện đi ra. Đoán chừng là bắt chúng ta làm trò. Cười, cố ý khoe khoang. Có cái gì tốt khoe khoang. Địa giai cao cấp công pháp ta cũng không phải không có. Cầu xin ta luyện chế thất phẩm đỉnh cao đan dược. Ta đều không thu. Đi thôi đi thôi. Bạch Hưng phấn một hồi. Mọi người tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát công phu, cũng chỉ còn lại rất ít 2-3 người, ông chủ, thất phẩm đỉnh cao đan dược phục linh tử đan có được hay không? Vật liệu cùng phương pháp luyện đan ta cũng không cần ngươi ra. Ta trực tiếp đem sẵn có đan dược cho ngươi. Chúng ta hiện trường hoàn thành giao dịch. Trong đám người, một vị thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư tự hồ đối với nó có chút hứng thú. Đề nghị, cùng phục linh thanh đan như thế, phục linh tử đan cũng có thể khiến cho thực lực thoái hóa cường giả trở về đỉnh cao. Có thể người trước đối tượng là đấu tôn cấp độ cường giả, người sau đối tượng là đấu tông, căn bổn không có khả năng so sánh. Ông chủ là một gã ông lão tóc xám, trên người mặc màu nâu trường bào, xếp bằng ở phía sau quầy trên bồ đoàn không nhúc nhích. Nghe vậy nói, có ý định mua nói. Ta có thể lại biếu tặng một bộ đồng bộ đấu kỹ. Sẽ đưa một bộ đồng bộ đấu kỹ. Vậy cũng xa xa không chống đỡ được luyện chế một viên bát phẩm đan dược giá trị. Tên kia thất phẩm luyện dược sư hùng hùng hổ hổ rời đi. Bên cạnh hai người cũng không có hứng thú nhìn xuống. Từng người tản ra. Lúc này, Tiêu Sắt mang theo lão bà hài tử đi tới. Hắn không có mạo muội đáp ứng. Mà là đánh giá ông lão. Nhất tinh đấu tôn tu vi, đấu khí phù phiếm bất định, tựa hồ có bất cứ lúc nào rơi xuống đến đấu tông dấu hiệu. Nhìn dáng dấp hẳn là cùng người tranh đấu trong quá trình. Đã từng chịu đến quá một loại nào đó vô cùng không đảo ngược chấn thương. Vừa mới dẫn đến tu vi bị tổn thương, phục linh thanh đan ta có thể luyện chế. Tiêu Sát nhàn nhạt đối với lão giả nói. Ông lão tóc xám ngạc nhiên nói. Ngươi thật có thể luyện chế. Tiêu Sắt cười nói, nơi này là đan tháp, là mặt hướng toàn bộ đại lục hết thảy luyện dược sư thánh địa. Ngươi cảm thấy ta sẽ tại đây ăn nói bừa bãi sao? Có điều ngươi thù lao cũng không phải đủ. Vậy ngươi cần gì? Ông lão tóc xám gật gù, không có hoài nghi Tiêu Sắt ngôn ngữ đích thực thực tính. Luyện dược sư nghề này chú trọng nhất chính là tín dự. Nếu là có người dám ở đan tháp công nhiên bội ước. Như vậy chắc chắn gặp toàn bộ đại lục hết thảy luyện dược sư phỉ nhổ. Cái này cũng là vì sao Dược Trần cùng Mộ Cốt lão nhân. Một gặp thế nhân kính ngưỡng. Một cái khác hầu như người người gọi đánh nguyên nhân. Ai kêu Mộ Cốt lão nhân bẫy người nhiều lắm đây. Cùng hắn tiếp xúc qua người. Ngoại trừ hồn điện tôn lão. Hầu như không có không bị hắn hãm hại trôi qua. Tất cả mọi người đối với hắn đều là hận thấu xương. Úy mà xa, cộng thêm một bộ ít nhất là địa giai cao cấp độc thuộc tính công pháp cùng một viên huyết tinh yêu. Quả, một cây vạn niên thanh linh đằng, một viên tuyết cốt tố. Đương nhiên, có loại tử cũng được. Tiêu Sắt giờ công phu sư tử ngoạm. Người này cũng thật là giờ công phu sư tử ngoạm. Chấm ngoặc kép, ông lão lộ ra cười khổ. Trước tiên không nói hai bộ công pháp, chính là mặt sau ba cây dược liệu. Mỗi một cây chỉ ít đều có thể đổi lấy một viên thất phẩm đan dược. Cũng được, huyết tinh yêu quả, vạn niên thanh linh đằng, tuyết cốt tố ta không có. Nhưng độc thuộc tính công pháp nhưng có một bộ. Nếu là ngươi đồng ý, này bộ độc thuộc tính công pháp cùng trên quầy hỏa thuộc tính địa giai cao cấp công pháp cùng với đồng bộ đấu kỹ liền về ngươi. Vừa nói, ông lão từ nạp giới lấy ra một bộ màu trắng quyển sách, đưa cho Tiêu Sắt. Tiêu Sắt vốn là không hy vọng đối phương có thể ra rất cao giá cả. Coi như chỉ có địa giai cao cấp hỏa thuộc tính công pháp hắn cũng đồng ý sẽ đáp ứng luyện chế. Dù sao thỉnh cầu luyện dược sư luyện chế một viên đan dược ngoại trừ muốn tự bị đan phương ở ngoài, còn muốn chuẩn bị ba phần tài liệu. Mà thôi Tiêu Sắt thuật chế thuốc, một phần cũng đủ để. Còn lại hai phần hoàn toàn có thể giữ lại cho Diệu Thiên Hòa cùng với Băng Hỏa Long Vương mấy người. Luyện chế, tiếp nhận ông lão đưa tới quyển sách. Sau đó mở ra nhìn một chút. Tiêu Sắt trong nháy mắt sững sờ. Lại là nguyên tắc xuất hiện tại không gian giao dịch hội ngày U Độc Kinh. Từ ngày U Độc Thánh sáng chế. Một bộ chân thật thiên giai độc thuộc tính công pháp. Đồng thời mặt trên còn ghi chép các loại kỳ độc. Tiền bối. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt kinh ngạc nhìn về phía ông lão tóc xám. Ông lão cười khổ nói. Lão Hủ tuy rằng bởi vì bị thương mà dẫn đến thực lực lớn phạm vi giảm xuống, nhưng nhãn lực thấy vẫn phải có. Mấy vị tiểu hữu tuổi còn trẻ, tu vi liền đã đạt tới đấu tôn. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Quyển này coi như Lão Hủ cùng các ngươi kết một thiện duyên. Đã như vậy. Vậy vãn bối ổn thỏa luyện chế ra lệnh tiền bối hài lòng đan dược. Tiêu Sắt không chần chờ. Tiện tay đem ngày U Độc Kinh đưa cho Tiểu Y Tiên. Phần thiên dịch quyết cùng với đồng bộ hỏa thuộc tính đấu kỹ cho Tiêu Tuyết. Sau đó hướng về ông lão tóc xám chắp tay. Thu rồi nhân ra đồ vật. Đương nhiên phải lữ hành cam kết. Không lâu lắm, Tiêu Sắt mấy người đang ông lão dưới sự chỉ dẫn. Thuê lại một tòa chế thuốc tháp. Tiêu Sắt ở trong tháp chờ đợi. Từ Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Y Tiên, Tiêu Tuyết, Thanh Lân bốn vị đấu tôn hộ pháp. Ông lão tóc xám đứng ngoài tháp chờ đợi. Vạn thú đỉnh, rèn luyện dược liệu thành linh dịch, thành đan, nước chảy mây trôi động tác ở chế thuốc trong tháp xuất hiện. Sau đó, đến ngày thứ ba, trên bầu trời tràn ngập ra cửu sắc lôi vân. Cửu sắc đan lôi vừa ra. Đường kính vượt qua 900 mét lôi vân hầu như hấp dẫn thánh đan thành chú ý của mọi người. Bao quát đan tháp tam đại cự đầu ở bên trong. Từng cái tiền phó hậu kế vì lại đây. Lại là cửu sắc đan lôi. Chẳng lẽ là đan tháp trong ba bá chủ vị nào đang luyện chế đan dược? Không phải đan tháp tam cự đầu. Ngươi không nhìn bọn hắn cũng bị đan lôi hấp dẫn đã tới sao? Thứ này lại có thể là cửu sắc đan lôi. Chấm ngoặc kép, đứng ngoài tháp, ông lão phóng tầm mắt tới bầu trời. Đôi mắt già nua vẩn đục bên trong, tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn nguyên tưởng rằng Tiêu Sắt có thể luyện chế ra bốn màu. Ngũ sắc đan lôi đan dược thế là tốt rồi. Không nghĩ tới lại là cửu sắc đan lôi. Phải biết cửu sắc đan lôi là bát phẩm đan dược có khả năng đạt tới cực hạn. Có thể nói phẩm chất hoàn mỹ bát phẩm đan dược. Năm đó được xưng dược tôn giả dược trần sở dĩ cũng ca tụng là đại lục đệ nhất luyện dược sư. Cùng đan tháp tam cự đầu nổi danh. Cũng là bởi vì luyện chế ra một viên hoàn mỹ bát phẩm đan dược. Lẽ nào thật sự chính là hắn? Đan tháp tam đại cự đầu bên. Lúc trước vị kia cùng Tiêu Sắt giao dịch địa giai cao cấp thuộc tính bóng tối công pháp thiếu nữ. Tháp quan sát đỉnh cửu sắc đan lôi. Lẩm bẩm lên tiếng. Tào Dĩnh. Người biết hắn, một bên đan tháp tam cự đầu nghe vậy, hỏi Tào Dĩnh, cũng không tính được nhận thức, chính là trước đây không lâu hắn dùng một viên thất phẩm đan dược cùng một quyển có thể ngưng tụ. Giả dị hỏa đặc thù đấu kỹ, từ ta đây hoán đi rồi một quyển địa giai cao cấp thuộc tính, bóng tối, công pháp. Được gọi là Tào, Dĩnh nữ tử vuốt vuốt vai bên buông xuống tóc đen. Huyền không tử gật gù. Lại nghe một bên đều là đan tháp tam đại cự đầu một trong huyền y nói. Ta mới vừa tra xét dưới. Thuê lại tòa này chế thuốc tháp chính là một vị tên là tiêu sắt thất phẩm luyện dược sư luyện dược. Sư, 18 tuổi. Trước đây không lâu mới vừa ở ta danh nghĩa quản hạt một tòa đan tháp tiến hành đẳng cấp cao nhất. Thất phẩm cao cấp luyện dược sư chứng thực. Lấy một canh giờ tốc độ nhanh nhất. Đánh vỡ toàn bộ đan tháp chứng thực thất phẩm cao cấp luyện dược sư ghi chép. Có người nói, vẫn là trực tiếp từ vừa đến thất phẩm luyện dược sư từng bậc sát hạch tới đi. Theo tòa kia đan tháp trước sân khấu thuật, tiêu sắt tự xưng từng được đủ dược trần một tháng chế thuốc chỉ đạo. Nói xong lời cuối cùng, huyền y ngữ khí đặc biệt trầm trọng. 18 tuổi, thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Lại so với huyền không tử lão gia hòa bảo bối đệ tử Tào Dĩnh còn muốn sớm 2 năm trở thành thất phẩm luyện dược sư. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, như bên trong chế thuốc người thực sự là cái kia tiêu sắt chỉ sợ chính là mở ra đấu khí đại lục. Trong lịch sử trẻ trung nhất bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư tiền lệ. Hơn nữa còn là trước không có người sau cũng không có người loại kia. Đan tháp tam đại cự đầu bên. Trong vị cuối cùng thiên lôi tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cái này tạm thời không đề cập tới. Còn có sự kiện, theo tòa kia đan tháp trước sân khấu thuật, tiêu sắt tự xưng từng được đủ dược trần một tháng chế thuốc chỉ đạo. Huyền y cau mày nói. Cũng không quá khả năng đi. Ta thừa nhận cái này gọi tiêu sắt rất ưu tú. Nói riêng về thuật chế thuốc thậm chí đã không thấp hơn chúng ta đan tháp tam cự đầu. Có thể dược trần. Hắn đều biến mất mấy thập niên. Có phải hay không là tiểu tử này cố làm ra vẻ bí ẩn? Huyền không tử mặt nạ không thể tin tưởng. Có phải là, chờ tiểu tử kia đi ra hỏi thăm liền biết rồi. Huyền y kiên định nói. Chỉ cần có bất kỳ liên quan với dược trần tin tức nàng đều sẽ không bỏ qua. Mấy người đang khi nói chuyện. Cái kia chế thuốc tháp bầu trời to lớn cửu sắc lôi vân đã tụ lại cùng nhau. Từ trong thoát ra một cái đạt đường kính đạt đến gần 300 mét to lớn lôi long. Lôi long dò ra nửa người. Chung quanh quan sát một phen. Chờ xác định đan dược vị trí chỗ ở sau. Đầu châu trái lại lôi vân. Sau đó mang theo toàn bộ lôi vân đáp xuống. Chỗ đi qua. Không gian phá vụn. Không gì không xuyên thủng. Không được. Mọi người nhanh rời xa chế thuốc tháp. Nhìn đến cửu sắc đan lôi sắp hạ xuống. Đan tháp tam cự đầu kinh hãi, liên thủ bố trí không gian kết giới đồng thời, hô hào vây xem mọi người đẩy mở. Phải biết, cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược cũng không tốt như vậy luyện chế. Sinh ra cửu sắc đan lôi, cho dù là bọn họ đan tháp tam cự đầu, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Oanh, chấm ngoặc kép, đan lôi bổ nhào mà xuống. Đã thấy chế thuốc trong tháp thoát ra một đạo khí tức đoán là đấu tông bóng người màu đen. Theo lý mà nói, đấu tông là tuyệt đối không cách nào đụng vào cửu sắc đan lôi. Có thể đang cùng đan lôi tiếp xúc sau. Người da đen bóng người vẫn chưa bị đan lôi phá hủy. Trái lại không ngừng đang hấp thu đan lôi bên trong năng lượng. Tất nhiên yêu khôi, lại là địa yêu khôi. Có bực này tránh né đan lôi lợi khí. Chẳng trách dám gắng đón đỡ cửu sắc đan lôi. Trong đám người, một vị râu tóc bạc trắng ông lão kinh ngạc thốt lên xuất thần. Lão sư, lẽ nào cái này gọi đất yêu khôi đồ vật thật sự có thể chống đỡ đan lôi sao? Nghe được ông lão lời ấy, Tào Dĩnh tò mò nhìn về phía huyền không tử. Nghe vậy, huyền không tử đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại là lắc đầu. Không. Nếu là thiên yêu khôi gắng đón đỡ cửu sắc đan lôi đến là không có vấn đề gì. Có thể địa yêu khôi năng lực chịu đựng có hạn. Nhiều nhất chịu đựng ngũ sắc đan lôi sinh ra năng lượng. Nếu là ở lên cấp thiên yêu khôi trong quá trình. Năng lượng tràn ra. Sinh ra nổ tung uy lực. Vô ý với một tên cường giả đấu tôn tự bạo. Cộng thêm đan lôi còn sót lại năng lượng. Chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Huyền không tử thanh âm của im bặt đi. Mặt nạ không thể tin tưởng nhìn về phía chế thuốc đỉnh tháp. Như hắn dự liệu gần như, địa yêu khôi đang hấp thu cửu sắc đan lôi bộ phận năng lượng sau xác thực không cách nào đang hấp. Thu, xuất hiện một ngắn ngủi trục bánh xe biến tốc. Nếu là lại kéo dài hấp thu đan lôi năng lượng, rất có thể sẽ bị căng nứt. Nhưng vào lúc này, đỉnh tháp phía trên đột nhiên bị động lại ngụ ở. Toàn bộ hư không hóa thành một chiếc gương. Liên quan đan lôi bị giam cầm ở chỗ cũ. Lúc này đã lên cấp thiên yêu khôi bóng người màu đen tự động hoạt động với trong gương. Tùy ý hấp thu đan lôi năng lượng. 2 sao đấu tôn. 3 sao đấu tôn. 4 sao đấu tôn. 5 sao đấu tôn. Cửu sắc đan lôi ẩn chứa khủng bố năng lượng trực tiếp để một bộ đấu tông cấp bậc địa yêu khôi lên. Cấp thành một bộ đẳng cấp đạt đến 5 sao đấu tôn thiên yêu khôi. Yên tĩnh. Toàn bộ thánh đan thành trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch một loại trong trầm mặc. Cô, chấm ngoặc kép, trong đám người, thỉnh thoảng vang lên nuốt nước miếng thanh âm của một đan lôi dễ dàng liền tạo nên một tuyệt đối chết chung đấu tôn cấp độ thiên yêu khôi. Không có so với đây càng làm người ước ao. Chế thuốc tháp cửa lớn từ từ mở ra, tiêu sắt đứng trong tháp. Giờ khắc này đơn bạc thon dài bóng người đang lúc mọi người trong mắt có vẻ đặc biệt vĩ đại. Phảng phất tản ra thánh quang, khiến người ta không nhịn được có loại muốn quỳ bái kích động. Tiểu sắt ba ba tiêu sắt đại ca ca. Ngươi không sao chứ? Chế thuốc tháp cửa lớn vừa mới mở ra. Bỉ bỉ đông, tuyết rơi, tiểu y tiên, thanh lân bốn nữ liền tiến lên nghênh tiếp. Tiêu sắt lần lượt đối với bốn vị mỹ nữ cười tủm tỉm gật đầu. Về dẹp an tâm nụ cười. Sau đó mang theo các nàng đi tới lúc trước vị kia cùng mình làm giao dịch ông lão tóc xám trước. Người đưa qua đan dược. Đây là đáp ứng giúp người luyện chế phục linh thanh đan. À, nha, nghe được tiêu sắt lời này. Ông lão tóc xám lúc này mới phản ứng lại. Khô héo tay già đời run rẩy tiếp nhận cái này phẩm chất đạt đến bát phẩm đan dược cực hạn phục. Linh thanh đan, nuốt một ngụm nước bọt. Nói, thật sự cho ta, đương nhiên đây là chúng ta giao dịch. Tiêu sắt mỉm cười nở nụ cười, liếc mắt bốn phía, thình lình phát hiện không ít người lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt. Chợt lại nói, có điều, ta kiến nghị ngươi thừa dịp đan tháp tam cự đầu đều ở. Hiện tại liền dùng viên thuốc này khôi phục tu vi, bằng không chờ ra thánh đan thành. Viên thuốc này nhưng là không nhất định thuộc về ngươi. Nghe vậy. Ông lão tóc xám ngắm nhìn bốn phía mèo già hóa cáo hắn tự nhiên biết rõ nắm giữ cửu sắc đan lôi bát. Phẩm đan dược, đối với người sức hấp dẫn, lúc này ăn vào phục linh thanh đan, chui vào tiêu sắt lúc trước chế thuốc hắc tháp, cấm đoán cửa tháp, bắt đầu bế quan. Lúc này, đan tháp tam cự đầu mang theo Tào Dĩnh đi tới. Ngươi chính là tiêu sắt. Huyền Y nhìn thẳng tiêu sắt, vẫn chưa bày ra một bộ tiền bối tư thái. Đấu khí đại lục, đạt giả vi tiên, nàng là đấu tôn tiêu sắt cũng là đấu tôn. Nàng là bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư tiêu sắt cũng là bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Đối phương đáng giá nàng lấy cùng thế hệ tư thái đối xử. Huống chi nàng còn muốn từ tiêu sắt trong miệng thám thính đến liên quan với tình nhân cũ dược. Trần tin tức, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.